Chương 921, Tiểu Tăng Lữ, Cầu Toàn Định, canh thứ tư. Chương 921, Tiểu Tăng Lữ Cầu Toàn Định, canh thứ tư không thể trường tưởng cho đã mắt khiếp sợ nhìn chu vi. Tại hắn trong tính toán, hắn hiện tại chắc là phá trừ hoàn cảnh, đặt tới ngoại giới mới đúng ai nhưng là, hắn làm sao sẽ còn tiếp tục ở lại chỗ này đâu nghĩ tới chỗ này. Trương Tường trong nội tâm không khỏi đúng tốc biến quá một cái ý niệm trong đầu lẽ nào, nơi đây cũng không phải là huyễn cảnh thế giới thế nhưng, ở chỉ một lúc, chính hắn liền hủy bỏ. Không thể, chỉ là như vậy thời gian ngắn ngủi, ta làm sao có thể sẽ bị chuyển rời đến khác địa phương. Hơn nữa, vẫn là cùng kia một cái đại điện giống nhau như lúc địa phương đầu. Trương Tường cười lắc đầu, muốn phủ định rơi ý nghĩ của chính mình. Nhưng nội tâm của hắn trong, cũng là ẩn chứa một chút bất an. Bởi vì, hắn chính là đang bị kia ảm đạm Phật quang cho bao phủ sau đó, cảm thấy một hồi tương tự với đúng dịch chuyển không gian ba động. Mà chính là tại hắn ý niệm trong đầu chuyển động trong lúc đó, hoàn cảnh chung quanh lại là có một trận biến hóa. Chung quanh trong đại điện, chợt xuất hiện một hồi hơi lộ ra thanh âm huyền áo. Hơn nữa, kia một thanh âm huyền áo, còn hết sức tương tự với đúng tăng lữ tụng niệm kinh tờ hờ ơ tờ thanh âm. Trương Tường nội tâm hơi kinh hãi. Bởi vì hắn trước nhưng là tất cả đều đã tìm, căn bản cũng không có một người tồn tại, nơi nào sẽ có cái gì thanh âm huyền áo, chớ nói chi là niệm kinh tờ hờ ơ tờ muốn đến nơi này, hắn không khỏi đúng cảnh giác tới cực điểm, hướng về bốn phía vội vã kiểm tra đi. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, hắn cũng là hách liêu nhất đại khiêu. Bởi vì, hắn có thể đủ chân thật nghe được, kia tụng niệm kinh tờ hờ ơ tờ thanh âm, chính là từ bên người của hắn vang lên. Hơn nữa, hay là đang phía sau hắn cách đó không xa địa phương. Hắn chợt quay đầu đi, tay trái nắm chặt kia ám ảnh yêu nhận chuôi kiếm, thời khắc chuẩn bị có nguy hiểm gì liền S.U.E.T. trước công kích đi ra ngoài. Thế nhưng, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn cũng là đứng ngẩn ngơ ở bởi vì, ở phía sau hắn lại là đang ngồi một hàng tăng lữ, bọn họ tất cả đều là ăn mặc tăng lữ phục sức, ngồi ở kia trên nệm êm. Đang ở niệm tụng lấy một bộ không biết tên kinh tờ hờ ơ tờ mà chính là Trương Tường phát hiện đối phương trong nháy mắt đó, kia ca hát thanh âm lớn hơn. Trương Tường vội vã quay đầu nhìn quanh, cũng là phát hiện hắn không biết lúc nào, cũng đã là bị vây quanh lên. Ở hai bên của hắn, cũng là ở kia cửa hàng trên mặt đất trên nệm êm, xuất hiện số lượng không ít, bên trong ăn mặc quần áo màu trắng, bên ngoài thì là bộ nhất kiện tương tự với đúng cả sa quýt sắc y hề phục. Bất quá! Nói là vây quanh cũng không phải là chính xác. Bởi vì, ở này tăng lữ chợt xuất hiện sau đó, bọn họ lại phảng phất là không nhìn thấy Trương Tường. Thậm chí còn, vẫn là khép túi đầu thấp niệm tụng lấy các loại kinh tờ hờ ơ tờ thanh âm của bọn họ mặc dù không chỉnh tề, tự thân niệm tụng lấy kinh tờ hờ ơ tờ mặc dù cũng không đúng giống nhau, nhưng là dành cho Trương Tường một loại tường hòa, từ bi cảm giác. Mà theo lấy bọn họ niệm tụng tiếng, kêu nhàn nhạt Phật quang từ trước mặt cách đó không xa Phật tượng chi hiện lên đứng lên, hướng về này tăng lữ trên người bao phủ đi, để vẻ mặt của bọn họ trở nên càng ra tường hòa cùng từ bi. Kêu như minh tụng vậy thi tử, cũng là kèm theo kêu nhàn nhạt xuất hiện kim hoàng sắc Phật quang, quanh quẩn ở kia toàn bộ trong đại điện. Mà lúc này đây, một tay cũng là đột nhiên dựng đến rồi Trương Tường trên bờ vai. Sư huynh, có cái gì sự tình sao? Một đạo hơi lộ ra trẻ tuổi nam tính thanh âm ở Trương Tường phía sau vang lên. Mà cảm thụ được kia dựng tại chính mình trên bờ vai tay, Trương Tường cũng là cảm thấy tóc gáy dựng lên, trong nháy mắt liền cảnh giác tới cực điểm. Bởi vì, đối phương dĩ nhiên là vô thanh vô tức trong lúc đó, đã đột phá Trương Tường hết thảy đề phòng, đem tay trái khoác lên Trương Tường trên bờ vai. Thậm chí không thấy Trương Tường kia bốn liếc hai mắt cùng kia trải rộng ở phía sau mình tinh thần lực cảm giác. Nếu như là đối phương vừa mới lựa chọn đúng tiến công đâu, kết quả kia cũng chính là không cần nói cũng biết. Mà vào lúc này, Trương Tường mới xem như thân thể có chút cứng đờ quay đầu đi. Không có, không có việc gì. Trương Tường một bên đề phòng, một bên cũng là đem đầu nhìn về phía kia dựng tại chính mình trên bờ vai tay trái. Đó là một con vô cùng trắng đoán, nhưng là có ke nở vết, cho thấy một cái này tay chủ nhân đúng thường xuyên làm việc tồn tại. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường liền triệt để xem rõ ràng mặt mũi của đối phương. Đó là một cái tuổi chừng ở chừng 18 tuổi, dáng dấp còn cũng coi là phấn điêu ngọc chắc một dạng tồn tại, hơi lộ ra xấu hổ nam tử. Mà đang nghe được Trương Tường trả lời sau đó, nam tử kia trên mặt của cũng là hơi gật gật đầu. Nếu sư huynh không có chuyện, như vậy, sư huynh có muốn cùng đi hay không ăn bữa cơm bố thí đâu, chúng ta bài tập buổi sớm liền phải hoàn thành, sẽ phải dọn cơm. Cái kia tiểu tăng lữ mặt trên lộ ra nụ cười sáng lạ đến, hướng về Trương Tường phát ra mời mời. Chỉ bất quá, Trương Tường chính là sắc mặt mặc dù là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nội tâm của hắn, nhưng thật ra là long trời lỡ đất. Bởi vì, chân thực, cái này hoàn cảnh chung quanh thật sự là quá chân thật, để hắn căn bản cũng không có biện pháp cho rằng đúng huyễn cảnh. Hơn nữa, nhìn trước mắt cái này một cái từ mi thiện mục tiểu tăng lữ, Trương Tường nhưng trong lòng phải không cấm hiện lên một hồi hảo cảm. Bởi vì, Trương Tường có thể nhìn ra, cái này một cái tiểu tăng lữ yêu cầu, thị sự ở bản tâm. Thế nhưng, Trương Tường lại là có thể xác định, đây tuyệt đối là một cái huyễn cảnh kia mà. Cho dù, hắn bây giờ trong nội tâm, có như vậy một tia dao động, mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường cũng là đột nhiên ý thức được, chính mình đáp ứng cùng hay không đem quyết định chính mình kế tiếp đến cùng sẽ phải gánh chịu đến cái gì đãi ngộ. Hắn có thể phủ định đối phương, ly khai cái này một cái địa phương. Thế nhưng, cũng là sẽ mất đi cùng đối với phương tiến một bước tới gần cơ hội, để hiểu được nơi đây rốt cuộc là một cái thế nào địa phương máy móc sẽ trở nên càng ra xa vời. Bất quá, nếu như bằng lòng lời của đối phương. Như vậy, hắn lại không biết cái này có phải hay không là một cái bẫy dập, một cái để hắn ở vô thanh vô tức trong lúc đó rơi vào không còn cách nào tránh thoát vũng bùn bẫy dập. Chỉ bất quá, đang ở Trương Tường ở cũ kết rốt cuộc muốn không nên đáp ứng đối phương thời điểm. Sự kiện phát triển, cũng là thay hắn làm ra tuyển trạch. Không phải không song yêu yêu quái bắt đầu tàn sát phía ngoài thôn, đã là có hai cái làng bị công phá. Một cái hoảng hoảng trương trương tăng lữ, từ đại điện bên ngoài xông vào, hướng về đại điện mọi người bên trong hô to lên. Bất quá, Trương Tường cũng là không chút nào nhận thấy được đối phương là làm sao xuất hiện. Sau đó, đối phương liền xuất hiện tại cửa vào đại điện, vọt vào. Điều này làm cho Trương Tường cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt, cầu các loại.